ở thế giới này di động rất nhanh, nơi nơi giết hại. Nhưng mà Tử Nan Đà hồn chủ đã không có tâm tư ở trên người bọn họ. Tử Nan Đà tàn hồn còn có mấy ngàn vạn, tùy tiện giết. Hắn nhìn các Tử Nan Đà tàn hồn đang nhằm về phía cửa ra thế giới nọ, không biết nơi đó tình huống như thế nào. Khi Tử Nan Đà tàn hồn đầu tiên vọt tới cửa ra, nháy mắt ở cửa ra kia dâng lên một đạo quần sáng. Phía trên quần sáng ẩn chứa phù văn vô tận. Tử Nan Đà tàn hồn nọ hét thảm một tiếng, cứ như vậy rơi xuống. Nhưng mà một Tử Nan Đà tàn hồn phía sau nó lại thuận lợi xông qua quần sáng nọ, biến mất khỏi thế giới. Nhất thời toàn bộ Tử Nan Đà tàn hồn lập tức hoan hô lên. Nhưng mà bọn họ không biết, Tử Nan Đà tàn hồn lao ra nọ theo một con đường đi về phía trước, rất nhanh đi vào bên trong một cái đại điện. Ở trong đây, nhất thời vô số pháp thuật đánh úp lại. Nhưng mà pháp thuật này cũng không đem nó đánh chết. Theo nó đề kháng, trong thủy kính được vô số tu sĩ quan sát tư liệu về Tử Nan Đà tàn hồn không ngừng thay đổi. Quần sáng ở cửa ra nọ đem 99% Tử Nan Đà tàn hồn ngăn trở. Sau đó cực ít Tử Nan Đà tàn hồn rời khỏi nơi đó, theo các loại lối ra kỳ dị đi vào một đám đại điện. Có bị đánh chết đương trường, có bị tiến hành các loại thực nghiệm. Trải qua Bất Ngôn Tông, Cửu U Vượt Minh Tông, Tạo Hóa Tông 13 tông môn, 3000 thực nghiệm riêng. Thí nghiệm cho thấy Tử Nan Đà tàn hồn có tất cả đặc tính dược tộc, có thể tính thành chi nhánh dược tộc. Mỗi một Tử Nan Đà tàn hồn tương đương với cảnh giới dược hoàng, tương đương với thực lực nguyên anh chân quân nhân tộc. Chương 738 Trung Thiên Tu Sĩ Đấu Tàn Hồn. Tất cả pháp thuật công kích nhằm vào dược tộc đối với chúng nó toàn bộ hữu hiệu. Chỉ là Tử Nan Đà tàn hồn này có lực đoạt xá cường đại. Gì con rối, chiến linh, linh sủng, phân thân không thể cùng bọn chúng tiếp xúc, bằng không lập tức sẽ bị bọn chúng đoạt xá. Trải qua Cửu U Vượt Minh Tông nghiên cứu, Tử Nan Đà tàn hồn tiêu tán sẽ không sinh ra u hồn châu, không có gì giá trị lợi dụng. Thực nghiệm thứ 4627 bắt đầu. Từ Tạo Hóa Tông chủ trì, đem Tử Nan Đà tàn hồn cùng phàm nhân chung sống một phòng, xem nó sau khi đoạt xá thực lực thay đổi hay không. Cảnh cáo, cảnh cáo. Tạo Hóa Tông phát ra cảnh cáo nghiêm trọng. Tử Nan Đà tàn hồn sau khi đoạt xá thân thể phàm nhân, tương đương với tu sĩ cảnh giới hóa thần, thực lực tiêu thăng vô số, đáng sợ đến cực điểm. Tuyệt đối không thể cho bọn chúng có cơ hội được nhục thân, bằng không nhân tộc sẽ diệt vong. Cảnh cáo, cảnh cáo. Tạo Hóa Tông phát ra cảnh cáo nghiêm trọng. Tử Nan Đà tàn hồn nếu cắn nuốt ấp nhân tộc, thực lực chính là tăng vọt, đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trải qua Thiên Nhãn Tông quan trắc, trong di tích trong lòng đất, Tử Nan Đà tàn hồn còn có 3268 vạn. Kết luận cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho bộ tộc Tử Nan Đà tàn hồn rời khỏi nơi phong ấm, bằng không bọn chúng trở về nhân gian chính là một hồi nhân gian hảo kiếp. Biện pháp xử lý: đem đại địa phong ấm, đem bộ tộc Tử Nan Đà tàn hồn vây ở trong lòng đất, sau đó lấy tu sĩ tinh nhuệ tiến vào trong lòng đất, lấy chiến thuật du động tiêu diệt sinh lực Tử Nan Đà tàn hồn, đem tộc rủi toàn bộ diệt vong. Kết luận này vừa ra, lập tức quần sáng ngăn chặn 99% nọ dần dần tiêu tán. Nhất thời xuất hiện một cái đồng lớn, tùy ý Tử Nan Đà tàn hồn bay ra. Tử Nan Đà tàn hồn này lập tức chen chúc mà ra, nhất thời lao ra 53 vạn con. Nhưng mà bọn chúng vừa mới rời khỏi cửa động, xuất hiện ở Trung Thiên Chủ thế giới, còn chưa có thấy rõ ràng bộ dáng thiên địa. Nhất thời phía trước xuất hiện 36 cao tăng. Cao tăng này chính là tăng nhân thượng môn Lôi Âm Tự. Lôi Âm Tự ở cực Tây Thiên Cao Tàng địa vực,